Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, phần 598. Chương 598 chương hồi 598 Lê Tiên Sinh không như thế nào phản kháng liền đem cốt giới giao ra. Hiện tại phản kháng cũng không có gì ý nghĩa, mà cốt giới trừ bỏ đổi nhan quả, cũng không có mặt khác quan trọng đồ vật. Nghiêm Mặc thấy Lê Tiên Sinh đến lúc này còn như thế chấn định, không thể không bội phục khởi người này. Nếu thay đổi những người khác, ở hắn nói toạc trái cây một chuyện khi, chỉ sợ hoặc là tự sát, hoặc là liền ý tưởng chạy trốn. Làm sao giống người này giống nhau, thế nhưng còn có thể vẻ mặt vô tội mà giao ra cốt giới. Lê Tiên Sinh nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc tay xem, hắn cốt giới yêu cầu hắn hồn lực mới có thể mở ra, trừ phi Nghiêm Mặc hồn lực so với hắn cường. Ngô, Lê Tiên Sinh đột nhiên che lại cái trán, đau đến cong lưng. Nghiêm Mặc đem cốt giới phóng tới trong tay bàn hai vòng, ra quét ra nó cấu thành sau, thấy không có gì bẫy dập, liền trực tiếp xâm nhập hồn lực cường lực mà tiêu Lê Tiên Sinh lưu lại hồn lực ấn ký. Lê Tiên Sinh sầu thảm cười, không hổ là tư tế đại nhân, đặt người cốt khí thế nhưng như thế đơn giản, bằng vào ngài như thế cường đại hồn lực, này thiên hạ chỉ sợ không có gì ngươi vô pháp được đến cốt khí đi. Lời này nói được thực chu tâm, nếu là ở Cửu Thành tụ hội khi, không chừng muốn khiến cho bao nhiêu người đối Nghiêm Mặc kiêng kỵ. Nhưng nơi này là Cửu Nguyên, dưới đài tất cả đều là Cửu Nguyên con dân. Nghe xong Lê Tiên Sinh như thế chua lòm nói, chẳng những không có người cảm thấy bọn họ tư tế năng lực chi đáng sợ, ngược lại một đám đều có chung vinh dự, cảm thấy bọn họ có như vậy lợi hại tư tế đại nhân quả thực quá hạnh phúc. Ngao ngao, tư tế đại nhân quả nhiên không gì làm không được. Nhất băng tiểu hài tử hưng phấn mà kêu gào, còn có người trực tiếp kêu tư tế đại nhân, đem thiên hạ sở hữu thứ tốt đều đoạt lấy tới. Đúng đúng, thứ tốt đều cho chúng ta Cửu Nguyên. Oa ha ha, Nghiêm Mặc mỉm cười, Nguyên Chiến ôm lấy Nghiêm Mặc eo. Thực vừa lòng Cửu Nguyên con dân đối nhà hắn tư tế đại nhân mù quáng sùng bái. Lê Tiên Sinh chỉ cảm thấy lỗ tai muốn điếc, mắt muốn mù. Dưới đài những cái đó người nguyên thủy kêu gào còn chưa tính, nhưng trên đài người nọ đối Nghiêm Mặc sủng nịch lại làm hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hít sâu một hơi, Lê Tiên Sinh thật vất vả áp xuống trong lòng bạo thăng lòng đố kỵ. Không, hắn này không phải đố kỵ, chỉ là cảm thấy người nọ có mắt không tròng. Lại nói Nghiêm Mặc, một bên cười, một bên lưu loát mà mở ra cốt giới, đem bên trong đồ vật từng cái móc ra, đại đa số đều là thoạt nhìn thực bình thường đồ vật. Tỉ như nguyên tinh, giấy bút, bản đồ, không nghĩ tới Lê Tiên Sinh thế nhưng cũng là thần huyết chiến sĩ. Ta phía trước còn tưởng rằng ngài chỉ là một người trung cấp cốt khí sư. Nghiêm Mặc cầm lấy số lượng không ít nguyên tinh tệ cười nói, Lê Tiên Sinh, đó là ta tài sản, không phải tu luyện chi dùng. Tư tế đại nhân sẽ không liền Cửu Thành thậm chí dưới thế lực đều sử dụng nguyên tinh tệ sự đi. Hảo đi, ta nói sai rồi, ngươi không phải thần huyết chiến sĩ, ngươi chỉ là rất có tiền. Nghiêm Mặc không sao cả, lại cầm lấy bản đồ, tán thưởng, không tồi, họa thực hảo, cơ hồ đem chúng ta Cửu Nguyên Thành sở hữu địa phương đều họa đi vào. Đặc biệt đối với kho hàng, mật đạo nhập khẩu, các vị đầu lĩnh bao gồm ta cùng chiến chỗ ở đều tiến hành rồi đặc thù ghi rõ. Bất quá ta rất tò mò, ngươi làm một người ở học viện giáo thụ học sinh cốt khí sư vì cái gì sẽ đối ta Cửu Nguyên các kho hàng lớn, thậm chí mật đạo nhập khẩu đều như thế hiểu biết. Dưới đài mọi người lại lần nữa ồ lên. Nghiêm Mặc đem bản đồ giao cho Tranh Băng cùng Biên Khê tộc đại vu truyền xem. Biên Khê tộc đại vu không nghĩ tới chính mình cũng có thể xem, lập tức sửng sốt. Nghiêm Mặc đối hắn cười nói, ngài là ta Cửu Nguyên trưởng lão, cũng là thẩm phán viên chung một người, đương nhiên có thể xem này bức bản đồ, chỉ không cần ngoại chuyện liền có thể. Biên Khê tộc đại vu khom mình hành lễ, cái gì cũng chưa nói, cũng không cần lại nói. Hắn phía trước còn tưởng rằng Cửu Nguyên cho hắn một cái trưởng lão chi vị bất quá là vì trấn an Biên Khê tộc người, Nói trắng ra là trưởng lão chi vị cũng chính là một cái tượng trưng thôi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự có tham dự cửu nguyên trọng đại sự vụ khả năng, tranh xem xong. Bản đồ, gật đầu, là thật sự, Nguyên Băng cũng gật đầu, Biên Khê tộc đại vu đem bản đồ còn cấp Nghiêm Mặc. Hắn vừa tới, biết đến sự tình không nhiều lắm, cũng liền không thể nào phán đoán. Nhưng chỉ hắn biết đến Biên Khê tộc thường trú chỗ xác thật không có tiêu sai, Nguyên Chiến cũng tiếp nhận bản đồ nhìn nhìn. Hỏi Lê Tiên Sinh, người nói như thế nào? Lê Tiên Sinh thực chấn định. Đây là ta nhặt được, Nghiêm Mặc cười ra tới. Người thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ bí mật bản đồ ngươi đều có thể nhặt được. Người thật khi ta cửu nguyên phòng thủ giống như cái sàng giống nhau sao? Quan tài cùng cái sàng đều là cửu nguyên người không như thế nào tiếp xúc quá tân từ. Nhưng Nghiêm Mặc nói có thể làm đại gia trực tiếp lý giải. Đảo không cần sầu bọn họ sẽ nghe không hiểu, nào nghĩ đến Nguyên Chiến bỗng nhiên tiếp câu. Phía trước chúng ta nhân thủ không đủ. Trong thành các nơi phòng thủ xác thật giống cái sàng giống nhau, Nghiêm Mặc nghe được lời này còn. Không có như thế nào. Nguyên Băng tức chết, hung hăng chừng mắt nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái, Nguyên Chiến cố ý giống nhau. Lại nói, bất quá Nguyên Băng làm được không tồi. Trong thành không ra đại sự. Hắn cùng Sa Lăng công lao không nhỏ, Nguyên Băng bị trấn an, đến chỉ nghĩ phạm thượng. Nghiêm Mặc không nghe ra tới Nguyên Chiến ở cố ý kích thích Băng. Còn phụ họa gật gật đầu. Là, bọn họ làm được xác thật phi thường hảo. Có công nên thưởng, Nguyên Chiến vừa nghe. Lập tức nói. Không vội, chờ sự tình hạ màn lại nói, Nghiêm Mặc cũng là ý tứ này. Lại đem lực chú ý thả lại cốt giới chung vật phẩm thượng, mặt khác vật phẩm cũng khỏe. Cho dù có chút khác thường, Lê Tiên Sinh đại khái cũng có thể tìm ra lấy cớ. Nghiêm Mặc tùy tiện phiên phiên, liền cầm lấy kia một đâu tựa như chuối trái cây, Nghiêm Mặc giơ lên trái cây đối Nguyên Chiến nói. Người biết này trái cây dùng như thế nào sao? Đồ trên mặt, Nguyên Chiến cười, Nghiêm Mặc thông qua chỉ nam đã dò hỏi ra kỹ càng tỉ mỉ đáp án. Lập tức cười đáp, thứ này có vài cái tên, trong đó một cái kêu đổi nhan quả. Xem tên đoán nghĩa, đem này trái cây thịt quả bôi đến trên mặt, có thể cho chính mình một lần nữa đổi một khuôn mặt Nga. Như thế thần kỳ, như thế nào đổi, trực tiếp đồ đến trên mặt là được. Nguyên Chiến cũng tới hứng thú, cầm lấy một quả trái cây thưởng thức, Nghiêm Mặc quay đầu đối mặt mọi người. Hỏi, ai ngờ tới thử xem này cái đổi nhan quả hiệu lực. Nếu ta tới... Lê Tiên Sinh chỉ sợ muốn nói ta dùng vu tác phẩm tâm huyết tệ, Biên Việt lập tức giơ lên tay. Lớn tiếng kêu, ta tới. Tô Môn cũng vượt trước một bước. Sư phụ, làm ta nếm thí đi, mặt khác tiểu hài tử cũng có nóng lòng muốn thử, Nghiêm Mặc vẫy tay làm Biên Việt. Đi lên, Biên Việt cùng Tô Môn đều là khổ chủ. Hai người các ngươi liền một người một cái thử xem này đổi nhan quả. Yên tâm. Thịt quả không độc, hai tiểu tiến đến cùng nhau. Tô Môn cúi đầu xem trong tay trái cây. Biên Việt đột nhiên dùng sức ôm hắn một chút. Buông ra, Tô Môn quay đầu. Há mồm, ngoặc kép. Biên Việt hắc hắc cười. Vỗ ngực, về sau ta cháo ngươi. Nếu ai khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói. Ta và ngươi cùng nhau tấu hắn. Tô Môn thích cuối cùng một câu. Nghĩ nghĩ. Trở về Biên Việt một cái tươi cười, kết quả Biên Việt lại xông tới. Dùng sức ôm hắn một chút, còn giơ tay sờ sờ hắn tiểu bạch giác chiến sĩ. Vô lễ đồ đệ, buông ra chúng ta đại vu. Tô Môn thực nghiêm túc mà phía đối diện càng nói. Không cần sờ ta giác, hữu giác tộc giác chỉ có trưởng bối cùng bạn lữ mới có thể đụng vào, Biên Việt mặt đỏ. Thực xin lỗi Nga, Tô Môn lắc đầu. Không quan hệ. Ngươi không biết, nói xong, còn riêng chiều Biên Việt đến gần hai bước, Biên Việt nghĩ thầm. Cái này tiểu bạch giác giống như thật sự không cho người chán ghét, Tô Môn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều nhân ta thiếu chút nữa đã chết. Ta về sau nhất định phải đối hắn hảo một chút, nhường hắn một chút, hai tiểu song song đứng ở cùng nhau. Ngay từ đầu còn có điểm tiểu xấu hổ, nhưng chờ đem thịt quả bôi đến trên mặt sau. Hai người đến ra thú vị, một lát liền cho nhau nhéo lên đối phương khuôn mặt tới, nghiêm mặc đứng dậy. Đi đến hai tiểu trước mặt, đè lại bọn họ bả vai, làm cho bọn họ xoay người đối mặt mọi người. Đồng thời cười giải thích nói, nhìn đến không có, loại này trái cây sở dĩ kêu đổi nhan quả, chính là bởi vì nó thịt quả bôi đến trên mặt có thể lên men thành cục bột giống nhau vật chất. Loại này vật chất làm thấu sau phi thường giống nhân loại làn da, mà ở nó khô ráo phía trước ước một giờ nội, có thể đối nó tiến hành bất luận cái gì bịa đặt. Người tưởng đem nó xoa thành cái gì hình dạng đều có thể, Lê Tiên Sinh nhắm mắt. Người này thế nhưng thật sự biết đổi nhan quả, còn biết nó sử dụng. Như vậy người này rốt cuộc là như thế nào biết hắn dùng đổi nhan quả? Hai tiểu đầu tiên là chơi chính mình mặt, làm ra các loại quái dạng. Trong chốc lát cái trán sưng lên, trong chốc lát trên mặt cố lấy một cái đại bao, trong chốc lát cái mũi trở nên lão đại, chọc đến dưới đài mọi người cười ha ha. Lúc sau, hai tiểu lại cho nhau lăn lộn. Ngươi giúp ta niết mặt, ta cũng giúp ngươi lộng một cái tân bộ dáng. Hai tiểu sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng đều không tồi. Nhiều lần cải tiến hạ, đều nặn ra tự nhận là vừa lòng một khuôn mặt. Hai tiểu niết mặt quá trình đều bị mọi người nhìn đến trong mắt, chờ hai tiểu cuối cùng định hình. Dưới đài mọi người nhìn kia hai khuôn mặt phát ra ngăn không được mà kinh ngạc cảm thán. Hai tiểu nhân mặt toàn thay đổi. Nếu không có nhìn đến bọn họ phía trước động tác, lần đầu tiên nhìn đến bọn họ người khẳng định cho rằng bọn họ là hoàn toàn toàn mặt khác hai. Cái tiểu hài tử, nghiêm mặc quan khán hai tiểu hài tử mặt. Sờ sờ bọn họ, đối mọi người nói, thấy rõ sao, đổi nhan quả chính là như vậy dùng. Hai hài tử còn nhỏ, làm được còn có không ít tì vết, hơn nữa không chú ý thời gian. Cuối cùng kết thúc tịch thu hào. Thoạt nhìn còn không quá tự nhiên, nhưng nếu trường kỳ sử dụng vật ấy, cũng đối này có nhất định nghiên cứu người. Muốn nặn ra một chương lấy giả đánh cháo mặt, thật sự không phải rất khó. Biên Việt, Tô Môn, các ngươi đi xuống cho đại gia nhìn xem, hai tay nhỏ sam tay nhảy xuống đài. Chạy tới cho đại gia xem chính mình tân khuôn mặt càng là gần gũi quan khán. Mọi người cũng liền càng là ngạc nhiên. Còn có người trực tiếp thượng thủ sờ, thật sự cùng thật sự giống nhau, một chút đều nhìn không ra tới là giả, sờ đều sờ không ra, đây là đổi nhan quả uy lực. Dư thừa thịt quả còn có thể ném xuống không cần, như vậy sẽ càng thêm dán sát làn da. Bất quá đổi nhan quả lại hảo, dài nhất chỉ có thể bảo trì 7 ngày, 7 ngày hậu quả thật sẽ phong hóa rạn nứt. Cần thiết một lần nữa bôi tân thịt quả, nghiêm mặc thiệt tình cảm tạ Lê Tiên Sinh. Nếu không phải hắn, hắn còn phát hiện không được như vậy thần kỳ trái cây. Có như vậy một cái đồ vật, hắn tuy rằng không cần phải, nhưng có thể phương tiện cửu nguyên những người khác a. Nếu hắn muốn giả mạo người nào đó, liền đem ai mặt tạo thành người kia, có thể làm sự tình không cần quá nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía Lê Tiên Sinh. Đều thập phần tò mò hắn kia trương thịt quả dưới da chân chính mặt trông như thế nào. Tranh băng chờ chiến sĩ lặng lẽ vây quanh Lê Tiên Sinh, khống chế hắn sở hữu khả năng chạy trốn phương hướng. Nghiêm mặc đối mặt Lê Tiên Sinh, một ngữ nói toạc ra thân phận thật của hắn. Xà gan lớn vu, hoặc là ta nên xưng ngươi vì xà gan lớn tư tế. Tự thổ thành diệt vong, ngươi liền không biết tung tích. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi lại thay hình đổi dạng chạy tiến ta cửu nguyên. Nếu ngươi từ đây thành thật làm người cũng liền thôi, ta cửu nguyên nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Nhưng ngươi cố tình nơi trốn nhằm vào ta cửu nguyên, nơi nơi châm ngòi ly gián, cho ta cửu nguyên chế tạo các loại phiền toái, càng bán đứng cửu nguyên các hạng tin tức, lấy đồ làm ta cửu nguyên tạo thành náo động. Tội của ngươi, nguyên băng cùng ta nơi này đều có ký lục. Người đại khái không thể tưởng được ngươi đã bị theo dõi đi. Chỉ tiếc ta chờ nguyên bản tưởng câu ra ngươi phía sau người, xem ngươi rốt cuộc cùng ai hợp tác. Nhất thời đại ý, thế nhưng thiếu chút nữa làm ngươi âm mưu thực hiện được. Nghiêm mặc thực dốc hết tâm can. Trời biết hắn lúc trước thông qua cốt chuột trùng hợp nhìn đến Lê Tiên Sinh gương mặt thật khi có bao nhiêu khó chịu. nhìn cùng chính mình đời trước như vậy giống nhau một khuôn mặt. Cố tình gương mặt này chủ nhân là cái gian tế, còn như thế cừu thị hắn, càng lấy phá hư hắn thật vất vả thành lập lên cửu nguyên làm nhiệm vụ của mình. Này trong đó mất hồn tư vị phi tự mình thể hội giả vô pháp cảm thụ sâu vô cùng. Bị kêu phá thân phân xà gan không phải không kinh, nhưng đang nghe Nghiêm Mặc nói nhìn đến hắn 7 ngày dùng một lần trái cây sau liền phỏng đoán ra. Đối phương ứng đã nhìn đến quá hắn chân thật bộ dạng. Cho nên hắn không hỏi đối phương vì cái gì sẽ biết hắn là ai. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề. Ngươi như thế nào biết ta dùng đổi nhan quả? Ngươi nói ngươi nhìn đến. Ngươi rốt cuộc là thấy thế nào đến? Ngươi từ khi nào bắt đầu giám thị ta? 3 cái vấn đề kỳ thật đều là một vấn đề, Nghiêm Mặc cười thần bí. Ta là cửu nguyên tư tế. Chỉ cần ta muốn biết, cửu nguyên phát sinh hết thảy đều đừng nghĩ giấu giếm được ta đôi mắt, mọi người. Ngao ngao ngao, tư tế đại nhân uy vũ khí phách. Xà gan nhíu mày, là cốt khí. Ngươi đối ta dùng nào đó giám thị cốt khí. Nghiêm Mặc đối xà gan cũng là sinh lý tính chán ghét. Đừng tưởng rằng hắn không chú ý tới đối phương xem nhà hắn đại chiến ánh mắt. Không nghĩ nhiều để ý tới này nhìn trộm người khác trong chén thực ghê tởm rắn độc. Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay, trực tiếp đối Nguyên Băng nói. Tuyên bố hắn hành vi phạm tội, làm ở đây mọi người tham dự thẩm phán. Đúng vậy, Nguyên Băng bắt đầu đếm kỹ xà gan các hạng hành vi phạm tội. Có chút chỉ là phỏng đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Nhưng Nguyên Băng mới mặc kệ này đó, chỉ có tư tế đại nhân mới có thể coi trọng chứng cứ. Những người khác cho dù có cái này nhận thức, cũng còn chưa tới bị chứng cứ bắt cóc thời điểm, Nguyên Băng mới nói được xà gan nhất am hiểu châm. Ngòi ly gián, trong đó bao gồm châm ngòi từ nô lệ chuyển hóa tới cu ly đứa ở. Châm ngòi người khác phu thê hoặc là phu phu quan hệ. Lúc trước Hoàng Tinh Bộ Lạc nữ nhi chính là bởi vì đã chịu hắn âm thầm châm ngòi mới có thể đi đến. Vô pháp vãn hồi nông nỗi, muốn chạy. Người cũng phải nhìn ta đồng ý không đồng ý. Một tiếng hét to, kinh khởi mọi người, răng rắc. Ô, bóp nát gì đó thanh âm cùng xà gan kêu thảm thiết đồng thời vang lên, dưới đài mọi người đều có. Điểm ngốc, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Bọn họ đang ở nghe Nguyên Băng đếm kỹ gian tế xà gan hành vi phạm tội. Sau đó liền nghe được tư tế đại nhân gầm lên giận dữ. Sau đó đâu? Chỉ thấy lúc này trên đài, xà gan nguyên bản chạm vị trí. Sau lưng nhiều ra một người. Là bọn họ thủ lĩnh Nguyên Chiến, xà gan tay đặt ở bên hông. Tựa hồ muốn làm cái gì? Nhưng hắn thân thể như bị định thân vẫn không nhúc nhích. Trên người còn nhiều ra rất nhiều màu đen mộc thứ. Trên tay cũng có 2 căn, Nguyên Chiến tay nắm xà gan eo, xà gan đau đến 2 mắt đỏ đậm. Đại trời lạnh, mồ hôi lạnh theo thái dương đi xuống nhỏ giọt. Nhưng hắn lại như cũ động đều không thể động, Nguyên Chiến nhẹ buông tay. Xà gan nửa người trên lập tức ngã xuống đất, liên quan nửa người dưới cùng nhau té ngã. Máu loãng từ hắn trong miệng chảy ra, ngươi, ngươi. Xà gan đau đến hồn phi thiên ngoại. Hắn cho rằng hắn có thể thoát được rớt. Này Nghiêm Mặc ở lần trước cửu thành tụ hội khi nhìn cũng không có nhiều lợi hại. Bất quá là ở trị liệu cùng vu thuật thượng có chút thiên phú mà thôi. Vì cái gì đi Tây Đại Lục một chuyến trở về, hắn vũ lực cũng trở nên như vậy cường đại. Những cái đó mộc thứ, hắn liền bóng dáng đều không có nhìn đến. Nhưng nháy mắt thân thể hắn liền không thể động mà khởi động trung phá không môn bị Nguyên Chiến. Một trường bóp nát, tính cả hắn thắt lưng cùng nhau. Xà gan này một trốn, liền thẩm phán đều không cần. Mọi người đã nhận định hắn là gian tế không thể nghi ngờ, liền như Nghiêm Mặc sở liệu. Nguyên bản đối hắn có bao nhiêu cảm kích cùng thích, hiện giờ biết hắn gương mặt thật sao. Đối hắn liền có bao nhiêu chán ghét cùng bài xích. Ai đều thích ôn nhu, thiện lương, đối chính mình người tốt. Bọn họ cũng không ngại vì người như vậy làm một ít việc. Nhưng nếu người này hảo ngay từ đầu liền mang theo mục đích, thậm chí ngay từ đầu liền không có hảo tâm, trên mặt đối với bọn họ cười, trong lòng lại nghĩ bọn họ chết. Cái này làm cho bất luận cái gì chịu quá ân huệ, người đều không thể tiếp thu. đặc biệt xà gan còn chuyên môn đối vô tội thả hảo lừa phụ nữ cùng hài tử xuống tay. Đây mới là mọi người nhất vô pháp tiếp thu, Nghiêm Mặc hướng xà gan đi tới. Lắc đầu nói, ngươi thật khờ, ta nếu biết ngươi là xà gan, là gian tế, ta sao có thể không đem ngươi hiểu biết cái thấu triệt. Ta nếu có thể nhìn đến ngươi mỗi 7 ngày cho chính mình dùng một quả đổi nhan quả, ta lại sao có thể không điều tra bên cạnh ngươi còn có hay không mặt khác bảo mệnh đồ vật. Ngươi cũng coi như có đầu óc, đem phá không môn biến thành đai lưng chạng bàn ở trên người. Phương tiện ngươi tùy thời chạy trốn, chính là ngươi khi tắm tổng hội bắt lấy một hai lần. Ta lại đối cốt khí như thế hiểu biết, sao có thể nhận không ra phá không môn. Nghiêm Mặc còn có câu nói chưa nói, ở biết xà gan có phá không phía sau cửa, hắn liền đối hắn động tay động chân, bảo đảm hắn liền tính dùng phá không môn chạy thoát, cũng có thể tìm được hắn ở nơi nào. Mà hôm nay, Nguyên Chiến từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm khẩn hắn. Hắn có bất luận cái gì dị động, Nguyên Chiến đều sẽ trực tiếp phế đi hắn, ngươi, phía trước đều không ở cửu nguyên. Xà gan một bên nói chuyện một bên hộc máu. Thân thể hắn uốn lượn góc độ quái dị. Tựa như một người ngửa ra sau chiết khấu sau ngã trên mặt đất. Ta không ở cửu nguyên liền không thể giám thị ngươi. Ngươi cho ta dưỡng thực nhân phong đều là hảo ngoạn. Ở nguyên băng đem tên của ngươi báo đi lên sau, ta càng làm cho cửu phong mang về cốt chuột. Liền vì phương tiện giám thị ngươi. Ta không cần tự mình xem. Thực nhân phong sẽ nhìn chằm chằm ngươi, cốt chuột sẽ đem ngươi hình ảnh truyền đến ta trong óc. Huống chi, ta đào tạo ra sinh mệnh chi tử, tổ thần khen thưởng ta, làm thế gian sở hữu sinh vật đều có thể cùng ta câu thông, hắn vốn dĩ liền có năng lực này. Sinh mệnh năng lượng càng thêm làm những cái đó sinh linh thích hắn. Hắn muốn biết cái gì, chỉ cần đến xà gan cư trú mà phụ cận đi một vòng. Cấp ra một chút khen thưởng, những cái đó không chớp mắt tiểu sinh linh nhóm liền sẽ đem chúng nó nhìn đến biết đến hết thảy đều. Nói cho hắn, xà gan có thể đề phòng người, đề phòng động vật, đề phòng cốt khí, nhưng hắn sẽ đề phòng những cái đó tránh ở âm u chỗ. Hoàn toàn không chớp mắt tiểu sâu cùng nơi nơi đều có thực vật sao? Hắn nói cửu nguyên phát sinh hết thảy đều đừng nghĩ giấu giếm được hắn đôi mắt cũng không phải. Khuếch đại, khác nhau chỉ ở chỗ hắn muốn biết vẫn là không muốn biết, xà gan đầu đều nâng không đứng dậy. Hắn chỉ có thể nhìn đến một đôi chân, hắn thống hận chính mình hiện tại cùng đối phương vị trí biến. Hóa, hắn vốn dĩ có thể ở Đông Đại Lục có được đã từng mộng tưởng hết thảy. Nhưng đều cấp người này phá hủy. Nghiêm Mặc từ xà gan cốt giới chung lấy ra một cái nho nhỏ cốt chén. Đây là ngươi dùng để cùng ngoại giới liên hệ cốt khí đi. Bất quá ngươi rất cẩn thận, mỗi lần liên hệ bên ngoài đều không có kêu đối phương xưng hô. Cốt chén cũng không thể biểu hiện ra hình ảnh. Nói cho ta, ngươi ở cùng ai liên hệ? Ai là ngươi nhà trên? Nói ra, ta sẽ làm ngươi chết cái thống khoái, xà gan phát ra cười nhạo thanh. Tiếng cười dần dần biến đại. Ngươi, làm, mộng, ngươi chờ xem, cửu nguyên nhất định sẽ diệt vong. Liền ở không lâu tương lai, các ngươi sẽ hối hận đã từng đối ta làm hết thảy sự tình. Nhưng nếu ngươi chữa khỏi ta, phóng ta an toàn rời đi, như vậy ta có thể suy xét giúp các ngươi tránh đi một lần nguy nan. Cái gì nguy nan? Xà gan nói chính là thật là giả. Trên đài nghe được người không ít, đại gia cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, dưới đài nhĩ lực tốt đem xà gan nói. Truyền khai. Tức khắc kích khởi đàn phẫn, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống. Cũng không biết từ nơi đó chộp tới một cây thảo căn. Thọc thọc xà gan lỗ mũi. Thắt lưng đều nát còn có thể như vậy mạnh miệng. Người thuộc vịt sao? Muốn ta là ngươi, nhất định nhanh nhẹn mà đem cái gì đều nói ra. Dù sao cuối cùng vẫn là muốn nói. Huống chi còn phải chịu một phen tội. Bị thọc đến chảy ra nước mắt xà gan. Ngoặc kép, ta ích ngươi nương. Chịu quá hình sao? Nghiêm Mặc thọc xong lỗ mũi, lại đi thọc nhân ra miệng, nếm đến chính mình nước mũi vị xà gan khóe mắt muốn nứt ra. Người cái này ma vu, không có nhân tính ác ma. Người như thế nào có thể như vậy ghê tởm người? Nghiêm Mặc nhéo lên xà gan mí mắt, cười đến nhưng ôn nhu. Nghe qua Quỷ Vu Tư Thản đại danh sao? Xà gan thờ ơ, Nghiêm Mặc, nha, xem ra không biết, như vậy hay không có thể bài trừ xà gan cùng Hữu Giác Nhân có quan hệ? Không, cũng không nhất định, Hữu Giác Nhân biết Tư Thản tồn tại cũng là số rất ít. Xà gan nếu chỉ là Hữu Giác Nhân nô lệ, càng không thể biết Tư Thản. Nghiêm Mặc phỏng đoán xà gan nhà trên. Đối Nguyên Băng vẫy tay, tới, đem chúng ta gian tế đại nhân dẫn đi. Hảo hảo khoản đãi hắn, hắn không nói cũng không có gì, nhất định phải làm hắn đem chúng ta cửu nguyên đặc sắc hình phạt toàn bộ cảm thụ một lần. Đừng sợ lộng chết hắn, có ta ở đây, hắn không chết được. Nguyên Băng không nói hai lời, lập tức lệnh hai gã duy trì trật tự đội viên kéo khởi xà gan cánh tay liền đi. Xà gan thống khổ kêu rên, tà eo. Nguyên Băng cuối cùng chú ý tới xà gan eo cốt chặt đứt, lại kêu mặt khác hai người, bốn gã duy trì trật tự đội viên, hai cái bắt tay cổ tay, hai cái chảo cổ chân, phi thường tàn nhẫn mà đem nhân ra chiết khấu lên xách theo đi. Nghiêm Mặc nhìn đều vì xà gan cảm thấy đau đớn, xà gan may mắn mà đau ngất đi. Nghiêm Mặc ném xuống thảo căn, vỗ vỗ tay đứng lên, nhìn nhìn sắc trời, phân phó ô thần, cơm trưa sau, hai điểm chỉnh, gõ vang thành chung, triệu tập trong thành sở hữu có thể triệu tập người, làm cho bọn họ đến ngoài thành quảng trường tập trung, liền nói ta có cực kỳ chuyện quan trọng tuyên bố. Đúng vậy. Ô thần lập tức đi truyền lại tin tức, hiện giờ trong thành dân cư càng ngày càng nhiều, quang chỉ là gõ vang thành chung không nhất định có thể đúng hạn tề tựu mọi người. Yêu cầu trước tiên thông chi, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy mới có thể ở chỉ điểm thời gian tận lực nhiều đem nhân viên tập trung đến một chỗ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đối mặt toàn giáo sư sinh cùng biên khê tộc người, nói một ít an ủi cùng cổ vũ nói, đem đại gia cảm xúc toàn bộ điều động lên sau, thuận tiện thông chi bọn họ buổi chiều tham gia toàn thành tụ hội, liền mang theo người đi trước rời đi. Hết chương.